chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165 Lão Nương muốn ngươi không chết tử tế được. Chương 1165, 1166, Lão Nương muốn ngươi không chết tử tế được. Không, nếu chờ tới rồi, vậy đi thôi, như vậy bổn quân cũng muốn hỏi một chút. Thần hậu bệ hạ, người đột nhiên thái độ đại biến. Là vì sao? Là bổn quân có cái gì làm không tốt địa phương? Chọc ngươi sinh khí sao? Thần hậu chỉ nghĩ nói một câu. Nếu chờ ta đều là ngươi sai. Như vậy ta thà rằng ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, nhưng chung quy làm không được như vậy làm ra vẻ. Chỉ là nói, không có, bất quá tưởng đậu đậu ngươi thôi tương đương. Đi thôi, trở về lạc tương đương. Thần quân ngăn không được khóe môi gợi lên một mặt thoạt nhìn có chút ngốc tươi cười nói. Nếu đậu ta, ngươi cần phải vui vẻ. Ngươi không có việc gì liền đậu đậu ta đi. Thực thích xem ta vui vẻ. Ân, bởi vì trước kia, làm rất nhiều làm ngươi không vui chuyện này. Nửa đời sau, ta chỉ nghĩ tẫn ta có khả năng, làm ngươi vui vẻ, như vậy. Ta này xem như thủ đến Vân Khai thấy minh nguyệt sao. Nếu ta toàn bộ nửa đời sau đều có thể vui vẻ. Như vậy ta liền cảm thấy ta nửa đời trước như vậy nhiều không vui. Đều là đáng giá tương đương. Liền như nha đầu theo như lời. Thiên đạo từ trước đến nay đều là công bằng, sở hữu vật phẩm. Cảm tình, vật chết vật còn sống. Đều là yêu cầu đồng giá trao đổi tương đương. Giai đoạn trước chúng ta trả giá nhiều như vậy. Hiện tại. Cũng nên là chúng ta được mùa lúc tương đương. Chia, chúng ta tương lai còn dài tương đương. Thần quân lòng tràn đầy cảm xúc. Lại kinh ngạc nói, đây là kia nha đầu hiểu được ra tới. Không tồi, kia nha đầu tuy rằng tuổi tác không lớn. Lại cùng Tiểu Phong cùng nhau trải qua quá nhiều quá nhiều. Loại này hiểu được, chỉ sợ cũng liền tuổi già người. Mới có đi, mà nha đầu, tính ở thiên giới tuổi. Đều còn chưa thành niên, cũng nhanh. Đúng vậy, nha đầu cùng Tiểu Phong. Còn có bọn họ này một đám các đồng bọn. Đều không sai biệt lắm đại. Lập tức đều phải thành niên. Đến lúc đó, chỉ sợ thiên giới hỉ sự này nếu không chặt đứt ngươi thực chờ mong. Đúng rồi tương đương, chẳng lẽ ngươi không chờ mong. Chúng ta cần phải làm cha mẹ chồng. Về sau còn phải làm gia gia nãi nãi tương đương. Ta cũng chờ mong. Chỉ là, ta có chút lo lắng, nhân duyên thạch, tâm thả lại trong bụng đi. Đàn Nhược cùng Thái Nguyên đã là tốt nhất tiền lệ. Còn có, người cùng ta, chỉ là lo lắng vạn nhất thôi tương đương. Ha ha, xem, người thoạt nhìn đối nha đầu không nhiều ham thích. Trên thực tế đáy lòng đều như ta giống nhau. Đối cái này con dâu nhất định phải được tương đương. Cho nên, chúng ta đều đã như vậy. Người lo lắng thuần túy dư thừa, bởi vì mặc dù kia nhân duyên thạch thượng biểu hiện không phải nha đầu tên. Người cảm thấy Tiểu Phong sẽ vứt bỏ sao? Người ta lại cam tâm từ bỏ sao? Nhưng, kết quả là vẫn là vi phạm thiên đạo ý nguyện ta nói. Người như thế nào liền xem không rõ đâu? Bị đám kia đầu cổ nhóm cấp lây bệnh sao? Liền nha đầu đều có thể hiểu được ra tới đạo lý. Người lại không hiểu. Thiên đạo, đều là đồng giá trao đổi. Nếu bọn họ chú định muốn vẫn luôn đi xuống đi, tiếp tục trả giá đó là tương đương. Sự thành do người, ngươi, nói có đạo lý tương đương. Được rồi, về đi, cấp đám kia người trẻ tuổi sao? Tiêu giao tự tại không chung đi. Chúng ta hai cái hứa tại đây, đều ảnh hưởng bọn họ phát huy cái gì phát huy. Du Mộc Ngật đáp a, thần thiết phát huy a. Chạy nhanh đi thôi ngươi, thần quân, ngoặc kép, cùng thần hậu cùng nhau, triệu hoán thiên binh thiên tướng rời đi, Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y đám người. Rốt cuộc cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên gặp mặt. Mất đi lý trí giống nhau tới cái hùng ôm, tình đến chỗ sâu trong, là nghĩ đến cái hôn linh tinh, lại bởi vì có trưởng bối ở đây. Không dám, cảm thấy liền ôm đều có vẻ co quắp, lúc này bọn họ rời đi. Cảm giác không khí đều khoan khoái vài phần giống nhau, Cố Nam Tích nhìn Nạp Lan Y Y kia hồng toàn. bộ hai tròng mắt, cùng hồng nhuận cái miệng nhỏ. Rốt cuộc nhịn không được một cái gia tăng hôn, để giải nỗi khổ tương tư. Đó là bọn họ từng người nội tâm khát vọng hôn. Mà lúc này, Từ Đồ Phong cùng Trình Chính mang theo Hoa Mộ Niên, tại thượng cổ ma tộc người trong bên trong, tìm kiếm Nạp Lan Trạch thân ảnh đâu. Lúc này, bọn họ mới vừa tiêu trừ một đám ma vật không lâu. Hấp thu không ít bọn họ trên người ăn mòn nhân thể ma khí. Lời này Nhi đang ở luyện hóa này đó ma khí, theo vì mình sử dụng đâu. Thực mau, hai người liền ở trong đám người thấy được Nạp Lan Trạch. Bất quá thấy hắn ở vội vàng luyện hóa ma khí, cũng liền không qua đi quấy rầy, kiên nhẫn phiêu phù ở giữa không trung. Chờ đợi Trần Thanh Thanh từ tiên cung ra tới lúc sau, liền khắp nơi tìm kiếm Tư Đồ Phong thân ảnh, lại đột nhiên cảm thấy phía sau âm phong nổi lên bốn phía, làm người không tự giác sờn tóc gáy lên, đột nhiên xoay người lại. Liền nhìn đến Dương Lan Đình giống như lệ quỷ giống nhau đứng ở nàng phía sau, ngọa tao. Đây là cái quỷ gì? Dương Lan Đình, như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Đáy lòng, không khỏi cảnh giác tâm đánh lên, bởi vì giờ phút này Dương Lan Đình dường như đã không có bản thể. Cả người giống nhau hồn phách, phiêu phù ở giữa không trung, nàng hai tròng mắt đỏ đậm nói. Trần Thanh Thanh, lão nương muốn ngươi không chết tử tế được. Rồi sau đó kia hồn phách thể hướng tới nàng đánh sâu vào lại đây. Cắt cao bóp lấy nàng cổ tốc độ mau đến kinh người, Trần Thanh Thanh đáy lòng kinh hãi. Muốn chính mình yêu lực đem nàng cấp đánh ra đi, nhưng cả người tựa không có sức lực giống nhau. Cả người hoảng sợ không thôi, trong miệng thanh âm khó khăn kêu. Từ Đồ Phong, ba chữ mắt Dương Lan Đình cười lạnh nói. Đi ngươi Từ Đồ Phong, Từ Đồ Phong đời này đều không thể thuộc về ngươi. Không có khả năng, lão nương đó là đã chết, đều sẽ không buông tha các ngươi. Tuyệt không buông tha, mới trong khoảnh khắc công phu. Trần Thanh Thanh liền cảm giác chính mình muốn hít thở không thông, không thể chết được. Tuyệt đối không thể chết được, nàng cùng Tư Đồ Phong, thật vất vả đi đến hôm nay, còn có bọn họ này đoàn người, thật vất vả có thể lại một lần, quang minh chính đại ở bên nhau, kia đều là trải qua bọn họ mọi người nỗ lực. Mới đi đến hôm nay, không thể chết được, sống sót chấp niệm thật sự là quá sâu, càng là loại này thời điểm. Càng phải làm chính mình đại não thanh tỉnh, cơ hồ trong đầu một ý niệm. Nàng liền đem chính mình biến ảo thành Phượng Hoàng chân thân, kia cả người Phượng Hoàng chân hòa. Tuyệt đối là ác quỷ nhóm nhất sợ hãi đồ vật, Dương Lan Đình hồn phách bị bắn ra thật xa. Trần Thanh Thanh Phượng Hoàng tiếng kêu to ở giữa không trung vang thiên triệt địa, kinh tới rồi Tư Đồ Phong, kinh tới rồi Hoa Mộ Niên, còn bừng tỉnh đang ở luyện hóa ma khí Nạp Lan Trạch cùng rất nhiều thượng cổ ma tộc người, cộng thêm Trầm Sâm ở hôn sâu chung Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y. Cơ hồ là đột nhiên tách ra, tầm mắt mọi người đều hướng tới Trần Thanh Thanh bên này nhìn lại. Đây, nhưng dường như, bọn họ nhìn không thấy Dương Lan Đình giống nhau, duy độc Tư Đồ Phong. Thấy được Dương Lan Đình hóa thành lệ quỷ giống nhau thân ảnh. Chính ôm hận phiêu phù ở giữa không trung, Tư Đồ Phong cơ hồ là trước tiên. Bay vọt dựng lên. Hướng tới Trần Thanh Thanh vọt qua đi, mà Trần Thanh Thanh mới vừa bị véo cổ véo đến độ mau hít thở không thông, lúc này tuy rằng biến ảo thành nguyên hình, cũng chưa đá qua khí tới trực tiếp biến thành hình người. Ngã xuống đi xuống bị Tư Đồ Phong tiếp được ôm vào trong lòng ngực, nàng che lại cổ. Đột nhiên ho khan ra tiếng, vừa mới kia trong chốc lát. Là thật sự cảm thấy chính mình liền phải như vậy bị bóp chết. Hết chương.